Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 693, vượt qua cực phẩm kỹ năng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, huyết chiến cao cấp kỹ năng sao? Coi như cũng được, tuy nói huyết chiến kỹ có thể so sánh chênh lệch, bán cũng bán không ra giá tốt. Chẳng tiện nghi đại huyết nghiêu, để cho tiểu tử này cũng đi theo hưng phấn hưng phấn. Tô Nhiên cười hắc hắc, tiện tay đem cuối cùng này hai quyển sách kỹ năng cho nhét vào bàng quang. Tâm tình cực kỳ khoan khoái, thậm chí cũng nhịn không được hừ nổi lên tiểu khúc, chỉ bất quá kia khàn khàn tiếng nói, để cho hắn vô cùng biết điều ngậm miệng. Lần này, Tô Nhiên tổng cộng thu hoạch được 6 bản hỏa câu thuật, 3 bản băng đạn, 2 bản hỏa bó kích, 1 quyển băng chùy, 1 quyển độc cốt xuyên thứ, 1 quyển thời gian hồi tưởng, 1 quyển phiến khí sóng, cuối cùng 1 quyển chính là huyết chiến mũi gai nhọn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, này 6 bản hỏa câu thuật có phần đập phá quán. Tô Nhiên trước đem hắn bản chức sách kỹ năng cầm trong tay, không chút do dự đương trường học tập. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu tập có cốt kỹ độc cốt xuyên thứ, mỹ diệu hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, để cho Tô Nhiên tựa như qua điện đồng dạng, toàn thân tê dại, vô cùng thoải mái. Độc cốt xuyên thứ, cốt kỹ, LV 1 triệu hoán 1 cây độc hệ gai xương mục tiêu công kích. Công kích, 18, đánh trúng mục tiêu kèm theo độc tố bạo tạc hiệu quả. Sản sinh độc tố bắn tung tóe tổn thương, phạm vi công kích 3×3. Độc tố tổn thương làm mục tiêu tổn thương 10, độc tố thời gian duy trì vì 3 giây. Ta đi, chiêu này cốt kỹ uy lực hảo mãnh liệt. Thấy được hệ thống sở đánh dấu thuộc tính, Tô Nhiên nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn không nghĩ tới, một chiêu này gai xương công kích, lại hội kèm theo độc tố quần tổn thương. Niềm vui ngoài ý muốn. Này, đến cùng xem như đơn thể công kích chiêu thức đâu, còn là quần thể công kích chiêu thức. Tô Nhiên mơ hồ, rõ ràng có được đơn thể công kích cường thế, vẫn còn có bắn tung tóe độc tổn thương kèm theo. Này hai loại tổn thương lại có thể đồng thời sản sinh. Thật là làm cho người khó có thể tin. Ha ha, mặc kệ nó, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn lại thêm một chiêu. Đây chính là đại hỷ sự. Cười lớn một tiếng, Tô Nhiên đem kia bản thông dụng kỹ năng rút xuất ra. Đương trường học tập, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu tập có đặc thù kỹ năng. Thời gian hồi tưởng, bị hệ thống tiếng nhắc nhở một kích thích, Tô Nhiên liên tục không ngừng mở ra kỹ năng mô phỏng. Có chút chờ mong nhìn về phía chiêu này tân học được kỹ năng. Thời gian hồi tưởng, đặc thù, LV một thời gian đảo lưu, hoàn toàn nhân bản thượng một chiêu kỹ năng, vô pháp bị cắt đứt. Kỹ năng thời gian cooldown vì 20 phút đồng hồ. Thời gian hồi tưởng, dĩ nhiên là nhị liên kích. Xem hết thuộc tính giới thiệu, Tô Nhiên nhất thời không bình tĩnh. Nếu là thời gian đảo lưu, có phải hay không liền ma kỵ cũng có thể nhân bản. Kia, triệu hoán kỹ năng đâu này? Tô Nhiên ngửi được một tia cơ hội, không chút do dự mở ra vong linh triệu hoán kỹ năng. Đưa hắn 10 con thanh đồng khô lâu gọi về xuất ra. Còn không đợi này 10 con triệu hoán khô lâu triệt để đứng vững, Tô Nhiên lập tức đem thời gian hồi tưởng kỹ năng cho sử dụng. Bá, một đạo tối tăm mờ mịt hào quang bao trùm trước mắt mảnh không gian này, khiến chỗ này mặt đất rung động bắt đầu chuyển động. Từ dưới đất lần nữa chui ra 10 con khô lâu, 20 thanh đồng khô lâu tập kết lại với nhau, chỉnh tề đứng ở trước mặt của hắn. Lớn như thế trận chiến, chỉ xem nhìn cũng có thể làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Hoa ha ha ha ha, này kỹ năng quá thay đổi. Thái, rất thích hợp chính mình rồi. Thấy trong nội tâm phỏng đoán thành công, Tô Nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười to lớn, liền cách đó không xa trong phòng lão khất cái đều cho kinh động đến. Hắn nhô đầu ra vừa nhìn, phát giác là lĩnh chủ tại nổi điên, không khỏi dao động cái đầu lại đem đầu cho rụt trở về. Các con, thao bắt đầu luyện, Tô Nhiên tính trẻ con nổi lên, xuất lĩnh lấy 20 thanh đồng khô lâu, vây quanh thôn dạo qua một vòng lại một vòng, ngửa đầu ưỡn ngực, khí thế 10 phần, trong lúc nhất thời phong quang vô lượng, ao ước sát người bên ngoài. Nhưng mà, trong lãnh địa không có người xem. Tô Nhiên thuần túy là tự tiêu khiển. Còn có hơn 2 giờ. Dứt khoát trực tiếp đi một chuyến hoàng thành. Đi đấu giá hành đem. Thuật phục sinh, bán đi, theo Tô Nhiên, tới tay tiền mới là tiền. Chỉ có đem, thuật phục sinh, bán đi mới là vương đạo. Trong trò chơi sự tình đều là nói không chính xác. Vạn nhất trò chơi đóng cửa, thuật phục sinh, cũng liền nện ở trong tay của hắn. Đến lúc đó khả năng liền một khối tiền đều bán không được. Đương nhiên, cái này trò chơi đóng cửa xác suất chưa đủ không? 01, đầu cơ kiếm lợi, muốn bán được sớm làm. Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Nhiên trước đêm này 20 thanh đồng khô lâu đương trường giải tán. Sau đó liếc mắt tiệm vũ khí phương hướng. Lúc này mới một cái thuấn di, rời đi khô lâu thôn, hướng phía nhân tộc hoàng thành phương hướng chuyển đưa qua. Nhân tộc hoàng thành, đấu giá hành, một cái bạch y thư sinh bộ dáng người chơi xuất hiện tiến nhập đấu giá đại sành. Theo sát phía sau chính là một cái tráng kiện đại hán. Từ kia khôi ngô khí lực nhìn lại, tuyệt đối là một cái cận chiến hảo thủ. Nam Khang, lần này nhưng không cho ở trong hội trường đấu giá rước lấy nhục nhiễu loạn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có nghe hay không? Thư sinh dao động trong tay vung vẫy quạt xếp, đối với sau lưng tráng hán mở miệng cảnh cáo đến. Hắc, biết, nếu không có mắt chọc tới ta. Ta mới chẳng muốn đi chõ mõm vào đâu. Bắc Điều, ngươi liền đem tâm đem thả đến trong bụng a, tráng hán ha ha cười cười. Không có chút nào đem thư sinh cảnh cáo để trong lòng. Nguyên lai, này hiếm thấy tổ hai người hiệp, đang là nhân tộc địa bảng 10 trên thứ 2. Nam Khang cùng Bắc Điều, ta nói là hôm nay thời tiết như thế nào tốt như vậy. Nguyên lai là hai vị khách quý muốn tới. Một người tuổi còn trẻ người gầy NPC bước nhanh nghênh đón. Trên mặt tươi cười, không khó suy đoán, này NPC chính là đấu giá hành nhân viên tiếp tân. Sở Trung Thiên, hai vị khách quý, ngài lần này là đến xem hàng còn là xuất hàng A, thấy hai người cũng không để ý tới ý tứ. Sở Trung Thiên cũng không ảo não, mà là tiếp tục bán lấy khuôn mặt tươi cười. Chờ mong nhìn xem này hai người nhân tộc nhân tài kiệt xuất. Tới đây nhìn xem hàng, như thế nào, không bán đồ vật còn không cho tiến vào. Nam Khang là một cái bạo sinh khí. Thấy này người gầy NPC không biết phân biệt trận hai người bọn họ bước tới đường. Có chút tức giận, lúc nói chuyện ngữ khí tự nhiên cũng liền khó nghe một chút. Khách quý hiểu lầm, Sở Trung Thiên nhanh chóng nghiêng đi thân thể. Nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào. Thật sự là đúng dịp. Hôm nay vừa vặn có một hồi đấu giá hội. Chỉ bất quá còn chưa tới mở ra thời gian. Kính xin hai vị khách quý rời bước ghế trên. Ủy khuất các ngươi chờ một lát đi. Ngươi, Nam Khang vừa định nổi giận. Lại bị sau lưng thư sinh cho kéo một bà. Lui lại, ta, chỉ là bốn chữ, để cho Nam Khang tắt nộ khí. Dùng sức chừng Sở Trung Thiên nhất nhãn. Lúc này mới thối lui đến thư sinh sau lưng, không nói thêm nữa, Sở tiên sinh, nhiều ngày không thấy, trên thể diện này khí sắc thoạt nhìn là tốt hơn, Bắc Điều cùng Nam Khang tính cách là hoàn toàn bất đồng. Từ cách đối nhân xử thế thượng cũng có thể thấy được một ít. Nắm khách quý phúc, ngài xin mời ngồi, đấu giá hội đem tại một lúc lâu sau mới có thể cử hành. Trả lại cần chờ một chốc lát. Sở Trung Thiên nụ cười trên mặt càng thịnh, đem hai người an bài vào khu nghỉ ngơi. Lúc này mới hỏi, không biết hai vị khách quý có hay không đấu giá hội vé vào cửa. Vé vào cửa, chúng ta cũng không biết sẽ có đấu giá hội muốn khai mở. Nơi nào đến vé vào cửa, Nam Khang rất là không kiên nhẫn nói đến. Cái này trách các ngươi đấu giá hành, các ngươi tổ chức đấu giá hội, vì cái gì không làm tuyên truyền. Cách chương,